Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 916, bang phái chém giết. Có Tiêu Nhiên ở mặt trước dọc theo đường đi khoác kinh trảm tê dại giống như vậy. Đem những người phòng ngự trận pháp hết thảy hóa giải. Còn lại những người kia theo Tiêu Nhiên đi vào chung liền có thể. Cho tới một đám người toàn bộ tiến vào Thiên Long bang đại viện sau. Đều không có người phát hiện. Bất quá Tiêu Nhiên mọi người nhân số thực ở quá nhiều điểm. Những người khác cũng không phải chết. Tại không đến một thời gian uống cạn chén trà sau. Rốt cục vẫn là bị ẩn núp ở bên trong phòng thủ vệ phát hiện ra. Không đủ vào lúc này. Tiêu Nhiên bên người Điền Nghị cùng La Hoa hai người khủng bố tác dụng. Liền thể hiện đi ra. Hai bọn họ dọc theo đường đi tách ra khoảng trường. Ở người khác cũng vẫn không có chú ý tới bên này thời điểm. Liền dẫn đầu tìm thấy người khác phía sau. Trực tiếp đem những người kia cho kết quả. Hai cái tử phủ cảnh đỉnh phong cao thủ đến ám sát những người bất quá tử phủ cảnh sơ kỳ thậm chí. Thông huyền cảnh võ giả. Tự nhiên là bắt vào tay sự tình. Căn bản cũng không có chút nào bất ngờ phát sinh. Mãi đến tận Tiêu Nhiên mọi người thâm nhập bên trong người thứ ba sân sau. Đại chiến mới chính thức bắt đầu. Đây là Thiên Long bang đại bản doanh cuối cùng một cái phòng ngự. Lại tiến vào trong, liền tránh thức tiến vào Thiên Long bang phòng ngự trọng tâm. Bởi vì Thiên Long bang trợ giúp mọi người, toàn đều ở nơi này. Mà Tiêu Nhiên mọi người, ở vừa mới đến gần nơi này, thậm chí còn chưa kịp loại bỏ bao phủ cả viện phòng ngự trận pháp. Một đạo kinh thiên tiếng hét lớn, liền đột nhiên vang lên. Người nào, dạ tập, mau chóng đề phòng, có người dạ tập, thanh âm là từ trong sân phát ra. Hiển nhiên là Tiêu Nhiên chờ thêm trăm người động tĩnh kinh hãi đến bọn họ. Hơn nữa từ đối phương gọi hàng sóng pháp lực đến xem. Tu vi chỉ ít cũng đạt đến tử phủ cảnh hậu kỳ. Có thể phát hiện bọn họ cũng chẳng có gì lạ. Dù sao bọn họ bên này còn có rất nhiều người tu vi bất quá tử phủ cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ thôi. Một khi tu vi vượt qua bọn họ người, ở mấy trăm mét khoảng cách ở ngoài, liền có thể phát hiện trên người bọn họ sóng pháp lực. Như là đã bị phát hiện, cũng không có tiếp tục ẩn tàng cần phải. Tiêu Nhiên vung tay lên một cái, cả người bỗng nhiên hướng về sân vị trí bắn tới. Phía sau những người khác, cũng là dồn dập cầm trong tay linh binh mắt nhìn chằm chằm theo sát sau. Này gọi hàng võ giả. Nhưng là xuất hiện ở Tiêu Nhiên mọi người phía trước cách đó không xa một chỗ trên nóc nhà. Ánh mắt nghi ngờ không thôi nhìn cái này đột nhiên bốc lên đến hơn trăm tên tử phủ cảnh võ giả. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có người dám to gan tìm tới cửa tập kích bọn họ. Hơn nữa vừa đến cũng là hơn trăm người. Trong sân cái nào đó gian phòng. Bên trong một đám khoảng chừng hơn 20 vị tử phủ cảnh cao thủ chính tụ tập tại bọn họ. Bọn họ chính là Thiên Long bang đỉnh phong lực lượng, đồng thời cũng là Thiên Long bang nhân vật cầm quyền, Thiên Long bang bang chủ, phó bang chủ, thậm chí mỗi cái trưởng lão cùng với đường chủ mọi người. Tất cả đều tụ tập ở đây. Vốn là, bọn họ là bị bang chủ triệu tập lại đây, thương nghị đối phó chỗ dựa cái sự tình. Ngày hôm nay chạy đến chỗ dựa giúp qua ám sát Tiêu Nhiên những người mặc áo đen kia. Chính là bọn họ sắp xếp. Hiện tại bọn hắn một mặt ở đây mưu đồ thương nghị ngày mai nên sao vậy nhằm vào chỗ dựa giúp. Đem cái nhóm này đám người ô hợp cho nuốt hết. Một mặt cũng đang đợi những người mặc áo đen kia trở về phục mệnh. Dù sao phái ra hơn 20 vị tử phủ cảnh hậu kỳ cao thủ. Những cao thủ này đã tương đương với Thiên Long bang hơn một nửa đỉnh phong chiến đấu lực. Cầm xuống một cái vừa thành lập. Vẫn không có quan hệ đoàn kết cùng phòng bị chỗ dựa giúp. Nắm chắc còn là phi thường lớn. Chỉ là, không có chờ đến bọn họ trong chờ mong người áo đen Khải Hoàn trở về. Trái lại nghe có người gọi tập kích thanh âm. Điều này làm cho bọn họ cả kinh. Căn bản không kịp nghĩ nhiều. Một đám người liền trực tiếp lao ra. Phía bên ngoài viện, Tiêu Nhiên xông lên trước. Trong tay Long Văn Thương hóa thành đầy trời thương ảnh. Mạnh mẽ hướng về tường viện trên quấn lên qua. Hắn hầu như liếc một chút liền nhìn ra trong nhà này bố trí phòng ngự trận pháp. Hơn nữa trận pháp này đẳng cấp còn vô cùng tốt. Không chỉ có phòng ngự trận pháp, còn kết hợp công kích trận pháp. Một khi bọn họ không rõ vì sao vọt vào, nhất định phải xui xẻo. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên dù muốn hay không, liền trực tiếp nhất thương đem một người trong đó trận cơ cho hủy diệt. Hủy diệt một cái sau, Tiêu Nhiên trực tiếp rời đi thân hình, hướng về một bên một cái khác trận cơ xông tới. Thời gian nháy mắt liền có 3 cái trận cơ bị Tiêu Nhiên cho thân thủ hủy diệt. Hơn nữa Tiêu Nhiên tốc độ thật sự là quá nhanh, thủ pháp lại xảo quyệt. Tại bọn họ những người kia còn chưa kịp phản ứng trước, liền hoàn thành những cử động này. Chờ bọn họ lại nghĩ mở ra trận pháp, nhưng là đã tới không kịp. Mà lúc này đây, Điền Nghị mọi người cũng trước tiên vọt vào. Đường Hổ mọi người ánh mắt đầu tiên là quét mắt một vòng trong sân bố cục, xác nhận không có mai phục sau, trực tiếp đưa mắt nhìn chăm chú ở cái kia đứng ở trên nóc nhà hoàn toàn biến sắc trung niên nam tử trên thân. Hầu như là không cần nghĩ tới, mấy người liền trực tiếp hướng về người kia xông tới. Người kia cũng không ngốc, biết rõ bây giờ không phải là thể hiện thời điểm, xoay người liền hướng về bên trong sân chạy. Nhưng hắn tốc độ nhanh hơn nữa, có thể nhanh hơn đã đạt đến tử phủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong Thường Dư sao? Trong chốc lát, liền bị Thường Dư đuổi theo, cũng không dây dưa với hắn. Trường kiếm trong tay mạnh mẽ một chàm, mạnh mẽ cực kỳ kiếm khí trong nháy mắt hướng về trong chạy trốn trung niên nam tử chém qua qua. Nếu là tiếp tục chạy xuống qua, hắn nhất định phải bị chiêu kiếm này chém thành hai nửa. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vội vàng quay đầu lại nghênh tiếp phía sau một chiêu này. Nhưng mà giữa hai người tu vi chênh lệch thật sự là quá to lớn điểm. Chỉ là vừa đối mặt, trung niên nam tử kia liền miệng phun máu tươi, bị đánh hướng về phía sau bay ra ngoài, trực tiếp đem phía sau một tràng nóc nhà cũng đụng sụp. Mới miễn cưỡng đi ở phế tích bên trong dừng lại. Đúng lúc này, cách đó không xa một gian phòng cửa đột nhiên mở ra. Đầy đủ hơn 20 vị tử phủ cảnh cao thủ từ trong đó nối đuôi nhau mà ra. Xem những người này trên thân trang phục chờ một chút, tất cả đều không giàu sang thì cũng cao quý. Dẫn đầu mấy người, trên thân còn mơ hồ có thượng vị giả khí tức lưu giữ ở. Mà có thể vào lúc này xuất hiện ở đây, hiển nhiên đều là Thiên Long Bang thực tế người nắm quyền không thể nghi ngờ. Các ngươi là ai đây? Vì sao tự tiện xông vào ta Thiên Long Bang tổng đàn? Tiếng hét lớn từ người cầm đầu trong miệng phát ra. Tiếp theo một luồng chất phác bá đạo khí tức bỗng nhiên từ trung niên nam tử trên thân kéo lên mà lên. Tử phủ cảnh đỉnh phong. Tiêu Nhiên phía sau, không ít người sắc mặt đều là hơi đổi. Nhưng còn không chờ bọn hắn mở miệng, ở đâu nhân thân bên, những người khác cũng là dồn dập thả ra trên người mình khí tức. Tổng cộng hơn 20 đạo tử phủ cảnh mạnh mẽ khí tức, trong nháy mắt đổ xuống mà ra, hướng về Tiêu Nhiên mọi người phô thiên cái địa giống như bao phủ lại đây. Luồng hơi thở này bên trong, chỉ ít còn có 4 cái tử phủ cảnh võ giả đỉnh cao. Còn lại những người, cũng không phải ăn chay. Đại bộ phận đều là tử phủ cảnh hậu kỳ, chỉ có số rất ít là tử phủ cảnh trung kỳ, còn tử phủ cảnh sơ kỳ, nhưng là một cái đều không có. Hơn nữa, nghe 4 phía truyền đến từng trận động tĩnh, hiển nhiên còn có người đang không ngừng hướng về bên này tới rồi. Làm lỡ thời gian càng lâu, đối với Tiêu Nhiên mọi người càng bất lợi. Cơ hồ là không chút do dự, một cái giết chữ rồi đột nhiên từ Tiêu Nhiên trong miệng nhảy lên ra. Đồng thời, Tiêu Nhiên cũng triệt để phóng thích trên người mình khí tức. Tử phủ cảnh cảnh trung kỳ đỉnh phong mạnh mẽ khí tức, không chút nào yếu thế hướng về những người kia nghênh đón. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 917, bị vây quanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.